Chương 442, Tu La Đạo. Tháng 12 năm 2020, 30, 53 số lượng NG4, 3089 xỉn dạ kẹn sấy là thông qua phần tử giữa tác dụng lực, đem bốn phía nhất định phạm vi bất luận cái gì vật chất lực đổi thành lấy chính mình làm trung tâm hướng ra phía ngoài tiến hành bài xích lực. Một chiêu này đột nhiên sử xuất, ngũ đại ảnh trực tiếp liền chịu đến cường đại lực đánh vào, lấy Giang Thiên làm trung tâm, hướng về phía sau thật nhanh té bay ra ngoài. Buồn bực đụng vào mặt đất hay hoặc là mỏm đá trụ mặt trên. Bao vây lấy Giang Thiên, làm cho Giang Thiên mất đi phán đoán năng lực xương mù đặc cũng từ từ tiêu tan tản ra. Nhìn không chỗ bốc khói trần phế tích, Giang Thiên lộ ra nụ cười khinh thường. Vụ ẩn chi thuật tuy là được xưng vô thanh ám sát bí thuật, nhưng là dùng để đối phó Giang Thiên loại cấp bậc này lý ra, tác dụng đã không lớn, cho dù mẹ tờ rủ mỉ vụ ẩn chi thuật so với vụ nhẫn sử dụng được cường đại không ít. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đạo lý trong đó Giang Thiên đương nhiên minh bạch, đáng tiếc Giang Thiên cũng không gấp xuất thủ, mặc dù là địch nhân, thế nhưng bây giờ còn chưa phải là quyết đấu thời điểm. Hồ hạ cắt sủ ký địch nhân cũng không chỉ ngũ đại ẩn thôn, lén lén lút lút tiến hành cùng với chính mình kế hoạch A Phi, mai danh nhận tích đại xà cạ bù tổ, Giang Thiên có thể đều không có quên. Tại loại này bất minh sở dĩ tình huống bên dưới. Giang Thiên chắc là sẽ không tiêu hao ạ cả sủ kỳ toàn bộ tinh lực đi đối phó ngũ đại ẩn thôn, cho dù Giang Thiên đối với thắng lợi vô cùng có lòng tin, nhưng cũng là giết địch 1.000, tổn hại 800 tàn thắng, đến lúc đó, ạ cả sủ kỳ lấy cái gì tới đối kháng A Phi. Kiêng kỵ A Phi thực lực đồng thời, Giang Thiên đồng dạng sẽ không quên trốn cả bù tổ, vẫn bị hắn để đặt ở sau lưng hoàng kim quan tài, còn có trong tay hắn từng cổ một còn không có hiện ra cường giả thi thể. Ẩn nút thời gian càng dài, cạ bụ tổ không thủy bình không thể nghi ngờ cũng sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ, đến khi xuất hiện lần nữa thời điểm, tuyệt đối sẽ là một cái kình địch. Nếu như cạ bụ tổ ở tăng mạnh một cái thực lực của tự thân, đến lúc đó trở nên càng thêm đáng sợ. Ngắn ngủi thời gian, Giang Thiên trong đầu liền lóe lên nhiều như vậy ý tưởng. Bị xín giả kèn sấy đánh bay ra ngoài ngũ ảnh cũng một tên tiếp theo một tên từ trong phế tích mặt bò dậy, đột nhiên tập kích. Đối với bọn họ tạo thành thương tổn cũng không phải quá mức nghiêm trọng. Ảnh đều là trải qua bách chiến tồn tại, Giang Thiên đột nhiên phát lực, cũng đều bị bọn họ bằng vào mỗi người thủ đoạn hóa giải xuống phía dưới. Cái này đôi con mắt xem lấy con mắt lần nữa biến hóa Giang Thiên, chú nạ kinh hô kêu lên, hạng nhất trầm ổn su nạ, lần đầu tiên không tự chủ được sợ run. Từ lưu truyền xuống trong văn hiến mặt hiểu qua cái này đôi con mắt, ở thế chiến thứ hai thời điểm. Tự mình thấy qua cái này đôi con mắt, có thể khi đó, cái này đôi con mắt tuy là kinh ngạc nhưng không có tương ứng khí thế, mà hiện tại, cái này đôi con mắt làm cho Tsuna hoàn toàn chấn kinh rồi. Làm sao vậy? Bởi vì Tsuna là đối diện Giang Thiên, những người khác cũng không nhìn thấy Giang Thiên con mắt, chứng kiến hạng nhất trầm ổn Tsuna thất kinh, chúng hợp nhân kế truy hỏi. Luân hồi gìn nghệ gẳng chỉ Giang Thiên, Tsuna hốt hoảng tâm tình từ từ bình phục lại tới. Nghe được Tsu Nạ trả lời, nguyên bản bao quanh Giang Thiên bốn ảnh đều thật nhanh đi tới Tsu Nạ bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Giang Thiên. Lục đạo tiên nhân nguyên lai là trước đây chiến loạn thời đại một gã tăng lữ, phát hiện trả cờ giả chân đế, muốn dùng cái này tới hiệu triệu hòa bình. Hiện tại sở phần lớn nhận thuật đều là do sở hữu gìn nghệ gẳng lục đạo tiên nhân sáng lập, sau lại bởi vì hắn kiệt xuất cống hiến đã bị người tôn xưng là lục đạo tiên nhân. Tại nơi loạn thế lúc đồn đãi bay tán loạn có nói hắn là thượng thiên phái tới sáng thế thần, cũng có người nói hắn là hủy diệt hết thể thần hủy diệt, dần dần, lục đạo tiên nhân liền trở thành thần hóa thân. Tương quan văn hiến truyền tới cái này thế hệ trong tay thời điểm, lục đạo tiên nhân chính là nhận giới thủy tổ, nhận giới nhất nhất cường giả mạ tổ thần bí tiên nhân. Mà lục đạo tiên nhân đặc hữu đôi con mắt, cũng được gọi là gìn nệ gẳng, bị văn hiến phú dư lực lượng cường đại. Thậm chí vượt qua ủ trí hạ bộ tộc cường đại xạ gìn gẳng, trở thành nhận giới đệ nhất nhãn thuật. Bởi vì gìn nghệ gẳng lực lượng bị ghi lại mạnh mẽ quá đáng, cộng thêm thế nhân đều chưa từng thấy qua sở hữu gìn nghệ gẳng người. Lâu ngày, mọi người liền coi gìn nghệ gẳng như thành một cái truyền thuyết, một cái tế điện lục đạo tiên nhân truyền thuyết. Ngũ ảnh toàn bộ đều biết rõ luân hồi nhãn truyền thuyết, cũng vẫn đối với văn hiến bên trong ghi lại mạnh mẽ như vậy con mắt cười nhạt. Hiện tại tự mình thấy được cái này đôi con mắt, đối với bọn họ trùng kích, chấn động hiệu quả có thể tưởng tượng được, chiến đấu hiện trường vì vậy quỷ dị bình yên lặng xuống. Xem ra các vị đối với cái này đôi con mắt đều có hiểu một chút. Nhìn sắc mặt âm tình bất định mọi người, Giang Thiên mỉm cười phá vỡ trầm tĩnh, tự ta cũng không nghĩ tới, ta sẽ ở nào đó một ngày sở hữu này đôi chỉ xuất hiện tại văn hiến bên trong, cung thế nhân sùng bái thần nhãn. Không sai, nó chính là có cường đại lại thần bí năng lực gìn nghệ gẳng, đã từng lục đạo tiên nhân có con mắt. Thật là gìn nghệ gẳng sao nếu quả như thật có trong truyền thuyết năng lực, đối với chúng ta mà nói liền tương đối khó giải quyết. Gã ạ ra nhìn vẻ mặt ngang ngược Giang Thiên, trầm giọng tuần hỏi. Ở thời khắc như vậy, cho dù là phong ảnh, hắn như cũ vô cùng tuổi trẻ. Cũng sẽ không sai rồi. Trước hắn chiêu số, phải là gìn nghệ gắng năng lực đi, chúng ta đều cảm thụ qua, uy lực không cần nói cũng biết. Mẹ tờ rủ mỉ mí môi một cái, tâm tình hạ nói, nàng hiện tại có chút phiêu hốt bất định, cùng mình mến yêu nam nhân đối địch, như vậy lựa chọn rốt cuộc là đúng còn là sai lầm. Ở sau thế chiến thứ hai kỳ, ta đã từng đụng phải một cái sở hữu gìn nghệ gẳng hải tử, khi đó thấy gìn nghệ gẳng, căn bản cũng không có Giang Thiên cái này đôi ánh mắt cường đại áp lực, khiến người ta không dám chống lại, chỉ có quỳ xuống đất sùng bái khí thế. Khi đó ta chỉ cho là gìn nghệ gẳng là lường gạt thế nhân truyền thuyết, bây giờ nhìn lại, hẳn là sự thật. Tu nạ từ từ khôi phục bình tĩnh, trải qua đại chiến thanh tẩy người. Khôi phục năng lực đồng dạng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lúc này ở truy cứu những thứ này đã không có dùng, muốn biết cái này đôi con mắt có phải thật vậy hay không có cường đại năng lực, chỉ có tự chúng ta đi thăm dò. Gìn nghệ gẳng tuy là đáng sợ, thế nhưng điều động tới đồng dạng chắc trở, Giang Thiên cũng không phải là lục đạo tiên nhân, coi như là, chúng ta ngũ ảnh đồng dạng có thực lực và lòng tin đánh bại hắn. Dài cạo phiết liêu phiết dâu mép, lớn tiếng nói. Đối địch thời điểm. Người nào trước đu nhược, thua đúng là người nào. Ân, liền để cho ta tới lãnh giáo một chút gìn nghệ gẳng uy lực đi. Ở đại lượng hạt cắt bao vây rồi gà ạ dạ chấn định đi ra, thăm dò năng lực thời điểm, viễn trình công kích thủ không còn gì tốt hơn nhất. Trôi ở trong không khí hạt cắt biến thành từng cái đầm cắt châm, dưới sự chỉ huy của gà ạ dạ, thật nhanh hướng về Giang Thiên kích bắn tới. Đối mặt với khí thế hung hăng cắt châm, Giang Thiên vẫn như cũ là an an lặng lặng đứng ở đằng kia, đang ở cắt châm sắp bắn trúng Giang Thiên thời điểm, đang ở ngũ ảnh cho rằng công kích thành công thời điểm, một đạo to lớn thiết thuẫn bài xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, trợ giúp Giang Thiên đỡ được cắt châm bén nhọn công kích. Đầy trời công kích đi qua sau đó, ngăn trở Giang Thiên thiết thuẫn bài biến mất, lộ ra một cái đại hồ tử bên trong nhân nhân. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện người đàn ông trung niên, thủ ảnh kinh hô lên, ngũ hải thiên tàng, người... Ngươi làm sao xuất hiện tại chỗ này không sai, trợ giúp Giang Thiên đỡ công kích chính là ở nha mẩn thôn giết chết cương độn huyết tích giới hạn sở hữu giả ngũ hải thiên tàng, hắn thân phận bây giờ là lục đạo phân thân trong Tu La Đạo. Đã lâu không gặp, thổ ảnh đại nhân một bên nói với thổ ảnh lấy, ngũ hải thiên tàng một bên trợn mở con mắt, trong mắt một vòng bao vây lấy một vòng sóng gợn đem ngũ ảnh cho dao động kinh trụ, gìn nệ gẳng, làm sao lại xuất hiện một đôi gìn nệ gẳng. Hơn nữa sở hữu giả vẫn là nham nhẫn. Ngũ hải thiên tàng không đợi ngũ ảnh phản ứng, đưa ra mình tay phải, ngũ hải thiên giấu tay phải trực tiếp liền biến hóa đứng lên, từng cái nho nhỏ đạn đạo xuất hiện tại ngũ hải thiên giấu trong tay trái, hướng về phía ngũ ảnh, ngũ hải thiên tàng bắn trên tay mình đạn đạo.